Chương 443, ta háo sắc đứng lên ngay cả mình đều sợ hãi. Hướng Trương Điểm Ái trong nhà đi trên đường, hai cô bé tò mò hỏi, ca ca, các ngươi nam hải tử không phải đều là rất tốt sắc sao nhưng lại thường thường tại điện thoại, tờ ép tờ những cái này bên trong, chứa đựng cái loại này sắc sắc mảnh nhỏ tử, lẽ nào ngươi liền không háo sắc sao từ đại ca đến ca ca, hiện tại biến nam hải tử Lưu Húc mặt đỏ dần. Hai cô bé dĩ nhiên trực bạch hỏi hắn, có được hay không sắc cái này hai quả thực đều là cực phẩm tiểu ma nữ A Hành, nói ta không háo sắc, ta háo sắc đứng lên ngay cả mình đều sợ hãi. Hi hi, hoán thương, ca ca khẳng định không háo sắc, không đúng hắn thích là nam nhân đâu ca ca, ngươi không thể nào dọc theo đường đi, Lưu Húc đều nhanh gọi hai nha đầu này cho lộng điên rồi. Ca ca, chúng ta về sau còn có thể đi tìm ngươi chơi sao bên ngoài tiểu khu, Trương Điểm Éo lạ lấy Lưu Húc cánh tay, vẻ mặt mong đợi hỏi. Lam Hoán Bích nhãn con ngươi càng là thủy ông ông trên cơ bản, cái này hai tiểu ma nữ tính cách, Lưu Húc xem như là sờ rõ ràng, Trương Điểm Ái bề ngoài hào sảng, có chút gò đồng đảo đại ngốc nghếch, hồ đồ quá, có đôi khi đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lại tinh minh khác người, tinh linh cổ quái, thích trêu cả người, tiểu tính tình cũng cực kỳ bá đạo. Còn như Lam Hoán Thương, bề ngoài cho người ấn tượng cực kỳ hướng nội, giống như một nhà bên bích ngọc hình tiểu muội, nhưng thăm dò tính cách của nàng, ngươi mới phát hiện, đây chỉ là che giấu bề ngoài mà thôi. Tiểu nha đầu nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười, đầu óc so với Trương Điểm Ái còn nhiều hơn, điển hình tên lường gạt người không đền mạng chủ. Không biết cái này hai cô bé, làm sao lấy được một khối có thể, nhưng ta với ngươi môn phải ước pháp tam trương. Lưu Húc cười gật đầu nói, thực sự nha, hi hi, đừng nói ước pháp tam trương lạc, miễn là ca ca ngươi nhận thức bản cung cùng hoán thương chúng ta hai cái này muội muội, coi như ước trương 7 trương 8 đều được đâu, hoán thương ngươi nói cái gì là không phải Trương Điểm Ái cao hứng bật nói. Lam Hoán Thương gật đầu cười. Lưu Húc mỉm cười nói, vậy cũng đừng chỉ nói không làm a. Đệ nhất, về sau không cho phép các ngươi đang cùng những cái này trong trường ra ngoài trường tên côn đồ liên lạc, được chưa? Không thành vấn đề. Lam Hoán Thương đoạt đáp, tâm lý cũng là một loại khác ý tưởng, chính mình cùng tiểu gái về sau có ngươi chỗ ngồi này đại sơn, đương nhiên sẽ không đang cùng những cái này lão nghị chiếm hai người tiện nghi vương bắt đản nhóm liên lạc. Tối nay Lưu Húc ở trong quán rượu, có thể cho hai cô bé để lại ấn tượng rất sâu sắc. Hai cô bé tâm lý đều đem Lưu Húc trở thành tương đương như xoa nhân vật đệ nhị, học tập cho giỏi, theo lúc về nhà, làm một đứa trẻ tốt, không cho phép ở đi ra ngoài chạy lung tung, có thể làm được hay không học tập cho giỏi có thể, nhưng đúng hạn về nhà chúng ta làm không được, coi như về nhà, trong nhà cũng không có ai. Trương Điểm Ái quệt cái miệng nhỏ nhắn, phản kháng nói rằng, đúng nha ca ca, ngươi có thể hay không đem tan học liền về nhà này hoán đổi coi như về nhà, nhà trong phòng cũng là vắng vẻ một người. Ngoại trừ xem tivi chính là lên mạng một chút ý tứ đều có. Ngươi xem tốt như vậy không tốt, hai chúng ta cam đoan với ngươi, về sau học tập cho giỏi, không phải đang đánh nhau khi dễ đồng học lạc, cũng không cùng những tên côn đồ các ké kia nhóm có bất kỳ liên lụy lạc, bất quá ngươi muốn cho phép hai chúng ta tan học về sau, đi ra ngoài chơi một đoạn thời gian. Lam Hoán Thương cũng tiếp tiếng, tội nghiệp nói. Lưu Húc không khỏi cảm thấy buồn cười, hai cái này tiểu nha đầu, lại vẫn cùng chính mình có kẻ mặc cả đứng lên. Bất quá cái này cũng vừa vặn chứng minh rồi, hai người trước kia quậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Suy nghĩ một chút, hắn nghiêm mặt nói, được rồi, tan học về sau có thể đi chơi một hồi, nhưng hai người các ngươi phải bảo đảm không thể trở về nhà quá muộn. Hơn nữa không thể vô tội ở bên ngoài qua đêm ngủ lại. Vậy, ca ca tốt nhất rồi. Trương Điểm Ái cao hứng nhảy lên, kiếm cơ ở Lưu Húc khuôn mặt bên trên hôn một cái. Lam Hoán Thương cười nói, ca ca yên tâm tốt, ta theo tiểu gái lại không nốc, không phải sẽ bị người chiếm tiện nghi. Nếu như về sau ca ca muốn chúng ta làm, chúng ta liền đi theo người mướn phòng. Nói xong Lam Hoán Thương đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, đem túi đầu xuống. Cố ý, nha đầu kia là đang cố ý nói Thanh Tú hoặc Lưu Húc đâu. Đúng rồi, các ngươi vì sao không được trường học ký túc xá? Trường học của chúng ta rất nhiều nữ sinh đều cùng bên ngoài người trong xã hội có giao võng, nhà trọ chúng ta lại là chứ danh mỹ nữ lầu, mỗi lúc trời tối dưới lầu đều ngừng lấy các loại xe sang trọng ứng. Lưu Húc dây hiểu. Trước khi đi thời điểm, hai cô bé cầm đi Lưu Húc số điện thoại, hơn nữa rất cẩn thận, ở Lưu Húc điện thoại bên trên, phân biệt đem hảo mã số của mình chứa được. Trong tiểu khu, hai cô bé kéo cánh tay song song lấy đi về phía trước lấy, một người trong đó nữ hải cười đùa hỏi bên cạnh nữ hải, Hoán Thương, ngươi nói ca ca về nhà về sau, có thể hay không cực kỳ thảm nha? Hai nàng này đứa bé chính là mới vừa rồi cùng Lưu Húc chia tay, đi vào tiểu khu Trương Điểm Ái cùng Lam Hoán Thương. Lam Hoán Thương suy nghĩ một chút, cười đùa nói, sẽ phải cực kỳ thảm a, hì hì, tiểu ái ngươi thật là đủ hư, dĩ nhiên lấy oán trả ơn, trước khi đi thời điểm còn gài bẫy chúng ta ca ca một cái. Trương Điểm Ái hừ một tiếng nói, ai bảo hắn lần trước phó trưởng bối dáng vẻ, thuyết giáo chúng ta đâu đem hai nàng đưa về nhà. Lưu Húc chuẩn bị đi bên cạnh tiện lợi điếm mua một chai thủy, hắn hướng phía đường phố nhìn bốn phía, cuối cùng một gian tiện lợi điếm như ngừng lại hắn trong con ngươi. 444 hảo tiện lợi điếm. Lưu Húc nhíu mày một cái, mấy cái chữ này thấy thế nào làm sao điểm xấu, nhưng cái này đều không phải then chốt, hắn cực kỳ hoài nghi âm dương thông pháp, âm dương nhắn mở. Hắn khẽ quát một tiếng, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt ở Lưu Húc trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là linh hồn đưa đỏ bên trong cái kia âm dương gian thông đạo. Cái này 444 hảo tiện lợi điếm e rằng ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn không có gì, thế nhưng ở Lưu Húc âm dương nhãn bên trong lại hiện ra không cùng một dạng địa phương. Âm dương nhãn có thể chứng kiến người thường không thấy được đồ đạc, hiện tại cái này 444 hảo tiện lợi điếm trong có một kết giới, chính là bởi vì có kết giới này tồn tại có thể dùng căn này tiện lợi điếm phân làm bộ phận, ban ngày vì nhân gian cửa hàng, buổi tối vì âm phủ quỷ tiệm, tiếp thu quỷ hồn tiến nhập minh giới đầu thai chuyển thế. Còn như nơi này là không phải linh hồn đưa đỏ bên trong chính là cái kia 444 hảo tiện lợi điếm, vào xem chẳng phải sẽ biết sao Lưu Húc đẩy cửa ra đi vào. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.